Xuyên thành nữ phụ quyết không chết dưới tay nam chủ. Chương 2, về Ngô gia 1. Góc truyện audio.com. Lục Khương Du bị tát, hắn lại bị tát sao? Tại sao Tiểu Châu lại kỳ lạ đến vậy, tức giận tát hắn sau đó lại có vẻ mặt sợ sệt như sợ bị hắn ăn mất vậy, khóe môi hắn lại nở lên một nụ cười khiến người khác cảm thấy rùng mình. Cô nhìn thấy nụ cười ấy tim không khỏi đập loạn như sắp rớt ra ngoài vì sợ mình bị hắn trừng trị. Cô cố gắng dùng hết những bình tĩnh còn lại trong người mà nói thật. Xin lỗi, tôi không cố ý, tại anh. Đột nhiên, hôn tôi. Nói xong cô liền quay chỗ khác sợ phải nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Hắn nghe xong câu nói liền cười lớn hơn, em không muốn sao? Tiểu Châu, em làm gì phải ngại vì một nụ hôn chứ? Em với ta đã có những việc còn hơn một nụ hôn rồi mà. Lời hắn thốt ra khiến cô thấy được sự khinh thường của hắn, nhưng bây giờ cô chẳng quan tâm hắn nghĩ gì về cô mà bây giờ cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Dường như hắn biết ý nghĩ của cô nên đã lấy tay chặn cửa lại. Tiểu Châu, em hư quá, tận hưởng xong còn tát ta, bây giờ lại muốn trốn, một bên tay chặn cửa một bên đưa thân mình dựa vào vách cửa bên kia. Hắn đã tạo một bức tường kiên cố, khiến cô không thể nào thoát ra được. Cô nhìn xung quanh thấy được một chiếc khăn nên đã có một ý tưởng nảy ra. Một, lấy khăn che mặt hắn. Hai, trong thời điểm đó cô nhanh chóng đá hạ bộ của hắn. Ba, trốn thật nhanh ra ngoài. Cô chỉ nghĩ nhưng cũng rất sợ nếu không thành công tội của cô càng thêm nặng. Cô đành liều một phen liền làm theo trình tự, quăng khăn che mặt hắn. Đá hạ bộ hắn thành công. Cô vui mừng hết lớn liền chạy vọt ra ngoài không quên nói xin lỗi. Tôi thật xin lỗi. Chạy ra khỏi nhà vệ sinh cô liền bắt lấy một chiếc túi xách và một đôi guốc ở dưới sàn. Chưa kịp mang giày cô đã đẩy cửa chạy ra khỏi căn phòng màu xám đầy nguy hiểm ấy. Cô nhớ không lầm đây là căn hộ cao cấp của Lục Khương Du ở trung tâm thành phố, vì hắn không thích sự yên tĩnh của biệt thự nên hắn đã mua một căn hộ ở trung tâm mà sống. Cô chạy nhanh vào trong thang máy bấm nút đi xuống làm cho nút thang máy như muốn hư luôn, thang máy đã đóng. Trước khi đóng hoàn toàn cô đã nhìn thấy bóng dáng của Khương Du và hắn nói, Tiểu Châu. Em hãy đợi đấy, em không thoát được ta đâu. Lời nói ấy làm cô lạnh toát cả mồ hôi. Hắn dùng một ngữ điệu trầm nhưng cô cảm nhận được một luồng sát khí lớn trong lời nói của hắn. Trong thang máy cô bắt đầu bình tĩnh lại. Hắn sống ở tầng 13, nghe con số là cũng cảm nhận được rồi. Trong truyện hình như hắn rất thích con số này, đối với mọi người thì nó là một con số không may mắn nhưng đối với hắn nó là một con số cực kỳ may mắn, cho nên căn hộ hắn ở, biển số xe, địa chỉ công ty, đều là số 13. Cô cũng không biết vì sao hắn lại thích số 13 đến vậy. Cô cũng không muốn quan tâm việc đó, bây giờ cô nhìn thấy trong gương thang máy là một cô gái đầu tóc bù xù. Chân không mang giày, hơi thở hổn hển, trước khi thang máy xuống tầng trệt cô nhanh chóng chỉnh chu lại đầu tóc. Mang giày vào, điều chỉnh nhịp thở, tinh tiếng thang máy mở cửa làm cô rất sợ vì nếu trước mặt cô là Lục Khương Du thì cô chết không toàn thây rồi. May mắn thay không một ai đứng trước cửa thang máy cả. Cô lập tức chạy thẳng ra cửa chính của chung cư cao cấp này. Bước ra khỏi cửa cô như thoát chết, cô quyết định bắt taxi đi về. Suy nghĩ đến đây cô chợt nhớ ra mình đâu biết nơi nào đâu mà đi, đây không phải là nơi có nhà của cô mà là nơi có nhà của Ngô Mạn Châu. Nhưng cô lại không biết Ngô gia ở đâu. Cô quyết định vẫn bắt taxi để đi xa khỏi nơi này cái rồi tính sau. Reng, reng. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong chiếc túi xách, cô lấy chiếc điện thoại ra thấy một dòng chữ hiện người gọi đến là Kaka, cô chợt nhớ ra Kaka này là Ngô Tuấn Anh, con nuôi của dì Ngô Mạn Châu. Mạn Châu rất yêu quý hắn và hắn cũng là nam chủ có tình yêu thương em gái với Mạn Châu ở thời gian đầu, nhưng sau khi biết được Mạn Châu hãm hại nữ nhân của hắn. Hắn liền bày mưu đẩy Mạn Châu ra khỏi Ngô gia, khiến Mạn Châu phải sống một cách cực khổ và bước vào đường cùng đi làm gái để kiếm sống. quả thật không nam chủ nào tốt cả, nhưng bây giờ người ca ca này của Mạn Châu vẫn còn yêu thương cô ta nên vẫn còn có thể tin được. Bấm nút nghe, cô không nghe thấy đầu kia thốt lên lời nào, hình như tên ca ca này muốn cô nói trước. Cô định lên tiếng thì đầu dây bên kia, Tiểu Châu, em làm ca ca lo quá, ca ca thấy đã khuya rồi mà em còn chưa về nhà. Em đã đi đâu vậy? Giọng nói ôn nhu đầy lo lắng. Giọng nói ấy khiến cô xúc động bởi vì rất lâu rồi cô mới cảm nhận được sự quan tâm của người khác. Ca ca, em xin lỗi, em sẽ không làm ca ca lo nữa đâu. Nói đến đây cô chợt nghĩ bây giờ mình nhờ Ngô Tuấn Anh chở mình về Ngô gia không phải tuyệt sao? Ca ca, bây giờ đã tối rồi, ca ca có thể tới rước em được không? Không chần chừ, Ngô Tuấn Anh liền nói, được, tất nhiên là được, vậy bây giờ em đang ở đâu? Giọng nói chứa sự lo lắng đã vơi đi, thêm vào đó là một sự vui vẻ. Cô nhìn xung quanh thấy có một quán cà phê nhỏ, em đang ở quán cà phê R ở đường C. Quận S, vậy Tiểu Châu đợi ca ca nhé, ca ca đến đón em. Vâng, cô nói xong liền cúp máy bước đến quán cà phê ấy. Bước vào quán cà phê này có một cảm giác rất yên tĩnh. Giai điệu trong quán rất nhẹ nhàng. Cô chọn một chỗ ngồi gần cửa kính có thể nhìn ra ngoài đường. Cô vừa thưởng thức một ly cà phê sữa vừa suy nghĩ những việc đã xảy ra. Cô bây giờ đã là Ngô Mạn Châu và Ngô Mạn Châu cũng là cô, nên cô quyết định phải sống một cuộc sống an nhàn, không để mình phải chết dưới tay các nam chủ. Cô tự hứa với bản thân mình phải sống như thế. Suy nghĩ một hồi, cô bỗng thấy một chiếc xe màu bạc chạy đến trước cửa quán cà phê. Một thanh niên tầm 23, 24 tuổi bước xuống xe và sau đó bước vào quán. Thanh niên này cao khoảng 1m8, mái tóc màu đỏ, gương mặt tuấn mỹ được che dưới một chiếc kính cận. Chiếc kính làm thanh niên có một nét chững chạc hút hồn các thiếu nữ. Trong khi cô đang ngắm nhìn khuôn mặt ấy, thanh niên ấy nhìn thấy cô đột nhiên tiến lại gần và nở trên môi một nụ cười. Cô kinh ngạc khi thấy hắn lại gần cô. Tiểu Châu, em đây rồi, chúng ta về nhà thôi. Nghe câu nói đó khiến cô nhận ra thanh niên tuấn mỹ này là Ngô Tuấn Anh. Cô bây giờ thầm mong mình là nữ chủ vì cô ấy có một dàn nam chủ toàn là soái ca. Yêu thương cô ấy hết lòng. Tì gì, sẽ được thôi, không cần mong. Cô thấy Tuấn Anh đưa tay về phía mình. Cô hơi chần chừ nhưng cũng đưa tay nắm lấy bàn tay của hắn. Hắn nắm được bàn tay cô liền kéo cô khỏi ghế, dắt cô ra khỏi quán cà phê và mở cửa xe cho cô ngồi. Những hành động này làm người khác nghĩ đây là một cặp tình nhân chứ không phải là anh em. Ngồi trên xe, Mạn Châu và Tuấn Anh không nói lời nào cho đến khi xe dừng lại. Tuấn Anh liền ngồi dậy mở cửa cho Mạn Châu. Cửa xe mở ra, một căn biệt thự lộng lẫy trước mắt cô. Đây là Ngô gia sao? Cô sẽ ở đây. Thật không thể tin được, cô từng mơ ước viễn vông là một ngày nào đó mình có thể ở trong một ngôi biệt thự rộng lớn như một tòa lâu đài. Bây giờ đã thành sự thật. Cách chương.